2. Vai trò của các nhân tố với sự phát triển tâm lý của trẻ em và việc phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý của trẻ em. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể 1. Phân tích những hạn chế của một số các quan điểm phi Marxist về vai trò của các nhân tố với sự phát triển tâm lý trẻ em. 2. Phân tích vai trò của các nhân tố di truyền, môi trường xã hội, hoạt động với sự hình thành phát triển tâm lý trẻ em. Đánh giá sự cần thiết của việc trẻ em được lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, lịch sử, được hoạt động tích cực đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Xác định khái niệm về hoạt động chủ đạo và kể tên được các hoạt động chủ đạo của trẻ em. Sử dụng các kiến thức đã thu được để đánh giá một số nhận định, thái độ thường có của người lớn trong thực tiễn về vai trò của các nhân tố với sự phát triển tâm lý trẻ. 3. Xác định vai trò quyết định của dạy học với phương hướng phát triển của quá trình tâm lý, phẩm chất tâm lý và xác định, giải thích các yêu cầu đối với dạy học để nó có tác dụng làm phát triển tâm lý trẻ. 4. Phân tích các khái niệm, vùng phát triển gần nhất, giai đoạn phát cảm phát triển. 5. Xác định cơ sở của việc phân chia các giai đoạn lứa tuổi phát triển tâm lý, những nét tâm lý cơ bản chung cho trẻ em ở cùng một giai đoạn lứa tuổi phát triển. 6. Nêu mối quan hệ giữa địa vị của trẻ trong xã hội, sự tác động của giáo dục, dạy học với các nét tâm lý đặc trưng cho mỗi giai đoạn lứa tuổi của trẻ. 7. Xác định động lực của sự phát triển tâm lý của trẻ. 8. Xác định sự khác biệt trong sự phát triển tâm lý giữa các trẻ mầm non và giải thích nguyên nhân của các sự khác biệt ấy. Một số quan điểm phi Marxist về vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của trẻ. Thuyết tiền định. Thuyết này coi sự phát triển tâm lý là do những tố chất di truyền đã được ghi sẵn trong phôi, trong thai, nghĩa là được định sẵn nhờ di truyền. Phát triển là sự bộc lộ dần dần những thuộc tính ấy. Giai đoạn này thay thế giai đoạn khác, trình tự xuất hiện các quá trình và thuộc tính nào đấy, mức độ mà chúng đạt được trong quá trình phát triển đều do yếu tố di truyền quy định. Quá trình phát triển là quá trình tự phát. Thuyết tiền định quy toàn bộ sự phát triển về sự biến đổi về lượng của những thuộc tính vốn có và do đó phủ nhận sự phát triển như là sự xuất hiện các chất lượng mới. Thuyết tiền định là cơ sở lý luận của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tuyên truyền sự ưu việt do di truyền đã định sẵn của chủng tộc này so với chủng tộc khác. Trong thực tiễn, lịch sử đã bác bỏ các luận điệu dối trá đó. Sau khi được giải phóng khỏi áp thực dân, các dân tộc vốn được coi là lạc hậu và không có khả năng hấp thụ những thành tựu văn hóa cao siêu, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã đạt tới trình độ phát triển của các dân tộc có trình độ phát triển cao hơn về mặt văn hóa và kinh tế. Chính trong những điều kiện xã hội kinh tế mới, sự phát triển của trẻ cũng được thay đổi cơ bản. Các em đủ sức lĩnh hội những thành tựu văn hóa và khoa học cao siêu của loài người. Hãy nêu ý kiến của mình về các quan điểm nêu trên và hãy đưa ra các dẫn chứng để minh họa cho những lập luận của mình. Câu nói của cô bé trong ví dụ sau có đúng không? Tại sao? Cô bé học sinh lớp 5 nói: "Cô đừng dạy toán cho em làm gì. Mẹ em không hiểu toán. Chị lớn của em toàn bị điểm 2 về môn toán. Cả nhà em không có khả năng học toán đâu." Thuyết duy cảm. Đối lập với thuyết tiền định là thuyết coi đứa trẻ như là một tờ giấy bằng sáp trắng, tabula rasa, và do ảnh hưởng của những điều kiện bên ngoài mà tất cả những thuộc tính tâm lý vốn có của con người dần dần hiện lên trên đó. Thuyết này bắt nguồn từ thuyết duy cảm của Anh, lần đầu tiên được nhà triết học người Anh John Locke nêu lên. So với thuyết tiền định, thuyết duy cảm tiến bộ hơn nhiều và trong thời gian đó đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm phản động. Tuy nhiên, những người theo hai thuyết này đều có hạn chế chung là đều coi trẻ em là một tồn tại hoàn toàn thụ động. Chẳng hạn, khi phân tích nguyên nhân trẻ phạm tội, những người theo thuyết tiền định cho rằng mầm mống tội lỗi đã có sẵn trong di truyền, Vì vậy đứa trẻ sinh ra vốn là kẻ phạm tội. Còn những người theo thuyết duy cảm lại cho rằng môi trường trẻ lớn lên vốn là môi trường tội lỗi, cho nên phạm tội là tất nhiên. Nếu như thuyết tiền định bảo vệ sự tồn tại của giai cấp và chủng tộc thống trị trong xã hội bởi tính di truyền đặc biệt, thì thuyết duy cảm bảo vệ họ bởi những điều kiện đặc biệt của môi trường. Hãy nêu ý kiến của mình về quan điểm nêu trên và hãy đưa ra các dẫn chứng để làm cơ sở cho những lập luận của mình. Thuyết hội tụ hai yếu tố do nhà tâm lý học người Đức Stettner đề xướng. Theo thuyết này, sự tác động qua lại giữa di truyền và môi trường quy định quá trình phát triển tâm lý. Di truyền giữ vai trò quyết định, môi trường chỉ là điều để biến đặc điểm tâm lý vốn đã định sẵn trong di truyền thành hiện thực. Hãy nêu ý kiến của mình về quan điểm nêu trên và hãy đưa ra các dẫn chứng để làm cơ sở cho những lập luận của mình. Ba thuyết kể trên đều mang tính tư biện, bởi vì các thuyết ấy không dựa trên sự phân tích khoa học và cụ thể các quá trình phát triển của trẻ, mà là những kết luận rút ra từ những quan điểm tư tưởng tổng quát của các tác giả ấy. Quan điểm duy vật biện chứng. Vai trò của các nhân tố đối với sự phát triển tâm lý của trẻ em. Vai trò của yếu tố bẩm sinh di truyền. Nhà tâm lý học động vật người Nga Lyuda Ginnakov đã nuôi dạy con hắc tinh tinh In Oni từ 1,5 đến 4 tuổi ở trong gia đình của mình. Dạy nó đi thẳng đứng, dạy nói, dạy sử dụng các đồ dùng của con người. Kết quả là nó không đi được thẳng đứng, không nói, không hiểu được tiếng người, không thực hiện được thao tác lao động đơn giản nào. Chẳng hạn, hắc tinh tinh có thể bắt chước vẻ bên ngoài của hành động như dùng búa đóng đinh, dùng chổi quét nhà, nhưng nó không bao giờ đóng được một cái đinh, không bao giờ quét sạch nhà. Nó chỉ đơn giản đưa rác từ chỗ này sang chỗ kia, bởi vì nó không hiểu được ý nghĩa của hành động. Muốn hình thành được các phương pháp hành vi, các đặc điểm tâm lý đặc trưng cho con người, thì phải được sinh ra làm người, đặc biệt phải có não người. Nhờ di truyền, con người sinh ra được mang đặc điểm của loài, đặc biệt là hệ thống thần kinh. Não người đảm bảo hoạt động tâm lý có thể đạt được ở mức độ cao mà không loài nào có được. Bên cạnh đó, nhờ di truyền, con người còn có các đặc điểm cá thể như màu mắt, màu tóc, vân vân, kiểu hệ thống thần kinh, tư chất. Theo Vygotsky, các phẩm chất, thể chất, bẩm sinh không ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhân cách của trẻ, mà nó chỉ có ảnh hưởng tới sự phát triển đó thông qua mối quan hệ của đứa trẻ với người lớn. Có thể thấy rõ điều này khi trẻ sinh ra bị tàn tật. Nhưng cha mẹ và mọi người xung quanh có thái độ đúng mực, không thương hại, không để ý quá nhiều đến tật đó, và không làm cho trẻ phải tủi thân vì tật đó, thì đứa trẻ vẫn lớn lên với nhân cách lành mạnh, tự tin. Tính cách, năng lực không được quy định bởi các đặc điểm bẩm sinh, di truyền. Kết luận, các đặc điểm bẩm sinh, di truyền là điều kiện cần thiết, là tiền đề cho sự phát triển tâm lý sau này. Hãy đưa ra dẫn chứng và phân tích câu tính cách, năng lực không mang tính bẩm sinh. Vai trò của môi trường xã hội. Đầu thế kỷ 20, nhà tâm lý học người Ấn Độ Rishin vào rừng thám hiểm đã nhặt được hai bé gái Amala 1,5 tuổi và Kamala 7-8 tuổi, có hành vi như loài sói, chạy bằng tứ chi, ngày ngủ, đêm thức, hú như sói, ăn ở dưới sàn, không nói được tiếng người. Khi được đưa về nuôi, sau một năm, Amala chết. Kamala sống đến 17 tuổi, nói được 40 từ. Thực chất là vẫn không biết nói. Có thể đi thẳng đứng, nhưng khi vội, vẫn chạy bằng tứ chi. Kết luận, những thuộc tính bẩm sinh của trẻ tạo điều kiện cần thiết để hình thành các phẩm chất tâm lý, còn môi trường xã hội quyết định các phẩm chất tâm lý đó có được nảy sinh hay không. Sự khác nhau giữa con người và con vật. Quá trình hình thành não của động vật về cơ bản kết thúc lúc lọt lòng. Những hình thái hành vi của khỉ phần lớn đã được định trước nhờ di truyền. Ở người, não vẫn tiếp tục được hình thành sau khi lọt lòng và tiếp tục phát triển lệ thuộc vào điều kiện sống. Trong 7 năm đầu của cuộc đời, khối lượng của não tăng khoảng 3,5 lần. Các cơ quan chức năng của não dần được hình thành làm cơ sở cho khả năng nghe ngôn ngữ, âm nhạc, tư duy logic. Tính mềm dẻo, khả năng học tập là những đặc điểm quan trọng nhất của não người, khác với não con vật. Muốn trở thành người, con người phải tái tạo lại kinh nghiệm của loài. Trong đó, kinh nghiệm xã hội, lịch sử có vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm xã hội, lịch sử là kinh nghiệm của loài người, được ghi lại trong sản phẩm lao động, trong nền văn hóa xã hội và được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì việc lĩnh hội, xã hội, lịch sử của loài người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, nên phải thấy được vai trò của người lớn, của giáo dục. Có thể chứng minh được điều đó qua sự kiện nhà tâm lý học người Pháp Givella nuôi bé gái bộ lạc Goyakin thuộc vùng hẻo lánh Paraguay. Bộ lạc Goyakin là một bộ lạc lạc hậu, sống du canh, du cư, thức ăn chính là mật ong rừng, sử dụng ngôn ngữ sơ đẳng, không tiếp xúc với con người từ thế giới văn minh. Trong một lần đi thám hiểm, Vela đã nhặt được một bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi của bộ lạc đó và mang về Pháp cho mẹ mình nuôi dạy. Sau 20 năm, cô bé đó trở thành nhà khoa học, nhà dân tộc học, biết 3 thứ tiếng. Có thể nói, mức độ phát triển tâm lý của con người không được quy định bởi các đặc điểm có được nhờ di truyền, mà chủ yếu là lệ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động, học tập, lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, lịch sử của loài người. Mỗi người có 14, 15 tỷ neuron thần kinh. Các neuron đó có được hoạt động hết hay không lệ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động, giáo dục, học tập. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, có thể phát triển toàn diện nhân cách. Bởi vì kinh nghiệm được ghi lại trong nền văn hóa xã hội là toàn diện. Muốn được phát triển tâm lý, phải được tiếp cận, lĩnh hội kinh nghiệm xã hội lịch sử của loài người. Quan điểm này có tính nhân văn cao, giúp khắc phục quan điểm duy tâm của thuyết tiền định. Chỉ những yếu tố nào của môi trường là đối tượng tác động tích cực của trẻ và được trẻ tiếp thu mới tạo nên các điều kiện cụ thể có ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Chính vì lý do như vậy, nên phải nói đến vai trò của hoạt động tích cực và thái độ của trẻ đối với sự phát triển tâm lý của chính bản thân trẻ. Hãy vận dụng hiểu biết về bản chất xã hội của tâm lý người để phân tích làm sáng tỏ câu nói mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều có thể được phát triển toàn diện nhân cách. Vai trò của hoạt động. Sự phản ánh tâm lý, việc lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, lịch sử lệ thuộc hoạt động tích cực của trẻ. Cái gì là đối tượng hoạt động tích cực của trẻ sẽ được phản ánh đầy đủ và rõ ràng. Theo anh, chị, những trẻ sinh đôi cùng trứng được nuôi dạy trong điều kiện gia đình và trường học giống nhau, lớn lên có đặc điểm nhân cách giống hệt nhau hay không? Tại sao? Hãy nêu ví dụ cho thấy ảnh hưởng của hoạt động tích cực của trẻ với việc nhận thức thế giới xung quanh và với việc học tập của trẻ. Quy luật nảy sinh và phát triển các hành động tâm lý. Cuộc sống của trẻ được tạo nên bởi việc thực hiện các hành động khác nhau. Chẳng hạn, trẻ 4, 5 tuổi dành nhiều thời gian cho việc chơi đóng vai. Ngoài ra, nó còn vẽ, xây các lâu đài từ các khối gỗ, trực nhật ở trong nhóm, giúp đỡ mẹ bày bàn ăn, vân vân. Tất cả các hành động này có thể được gộp lại theo cách nhất định và thuộc về một hoạt động nào đó. Hoạt động là phức hợp các hành động cùng đáp ứng các thúc đẩy nào đấy. Hoạt động bao gồm các hành động thực hành bên ngoài và các hành động tâm lý ở bên trong. Hành động thực hành là hành động được tiến hành ở bên ngoài và tạo ra kết quả ở bên ngoài. Dùng bút để vẽ, dùng ly uống nước, dùng khăn để lau mặt, vân vân. Hành động tâm lý là những hành động diễn ra ở bên trong. Dùng để xem xét, phát hiện các thuộc tính, xác định các mối liên hệ của các sự vật, xây dựng chủ đề chơi, xây dựng, vẽ, ghi nhớ các hình ảnh. Hành động tâm lý có thể được gọi là hành động định hướng. Hành động định hướng bên trong, hành động tâm lý, có nguồn gốc là hành động định hướng bên ngoài, đã được rút gọn và chuyển vào bên trong. Hành động định hướng bên ngoài là những hành động tiến hành ở bên ngoài, như những vận động làm thử, đo ướm, xếp chồng, đặt bên cạnh, chuyển chỗ các vật, làm thử, vân vân. Nhờ vậy phát hiện được các thuộc tính của vật. Ta có thể chứng minh quy luật trên thông qua trình tự phát triển các hành động tâm lý của trẻ sau đây. Lúc đầu, trẻ ấu nhi muốn phân biệt các hình dạng, màu sắc, độ lớn của đối tượng phải dựa vào các hành động định hướng bên ngoài như đặt bên cạnh, xếp chồng, làm thử. Sau này, đến khoảng 2,5 đến 3 tuổi, trẻ chỉ cần nhìn, chỉ cần dựa vào hành động tri giác ở bên trong cũng có thể phân biệt được. Trình tự phát triển hành động tư duy của trẻ em. Khi cần phải, phát hiện thuộc tính bản chất và mối liên hệ giữa các vật cũng diễn ra theo trình tự tương tự như vậy. Quá trình chuyển hành động định hướng bên ngoài thành hành động định hướng bên trong là quá trình chuyển vào trong. Nhờ quá trình này, hành động tâm lý bên trong được nảy sinh và hoàn thiện. Bài học sư phạm. Có thể chủ động hình thành hành động tâm lý bằng cách lúc đầu hướng dẫn trẻ thực hiện các hành động định hướng từ bên ngoài. Sau đó, bằng trợ giúp của ngôn ngữ, hành động ấy dần được rút gọn và chuyển vào bên trong. Muốn làm phát triển tâm lý của trẻ, cần phải tổ chức cho trẻ hoạt động, hành động tích cực. Việc lĩnh hội các hành động tâm lý diễn ra theo trình tự là lúc đầu lĩnh hội hành động đơn giản, sau đó phức tạp dần. Đồng thời phải quan tâm dạy cho trẻ các hành động được định hướng, phù hợp với hứng thú của trẻ. Có hai cách giúp trẻ mẫu giáo làm quen với màu sắc. Cách thứ nhất, chỉ cho trẻ xem đâu là màu xanh, đâu là màu đỏ. Trong sinh hoạt hàng ngày, hỏi trẻ nhiều lần đâu là màu đỏ, đâu là màu xanh. Cách thứ hai, dạy trẻ vẽ, tô màu. Khi vẽ, tô màu, trẻ phải nhận biết, xác định màu của các đối tượng. Cách nào tốt hơn? Tại sao? Trên cơ sở hiểu được quy luật hình thành và phát triển hành động tâm lý, hãy gọi tên của hành động sau đây. Trẻ nhỏ chỉ có thể phân biệt được hình dạng của một đối tượng khi được đưa ngón tay quanh đường viền của đối tượng đó. Hoạt động chủ đạo là hoạt động đặc trưng cho trẻ ở mỗi giai đoạn lứa tuổi. Có tác dụng tạo ra các nét tâm lý mới, làm nảy sinh các nhu cầu, hứng thú chủ yếu của trẻ ở lứa tuổi đó. Các loại hoạt động chủ đạo. Từ lúc mới sinh đến 1 tuổi, hoạt động giao lưu cảm xúc trực tiếp với người lớn. Từ 1 đến 3 tuổi, hoạt động với đồ vật. Từ 3 đến 6 tuổi, hoạt động vui chơi, trò chơi sắm vai có chủ đề. Từ 6 đến 10, 11 tuổi, hoạt động học tập. Từ 10, 11 đến 15 tuổi, hoạt động giao lưu tâm tình. Từ 14, 15 đến 17 tuổi, hoạt động học tập hướng nghiệp. Theo Elkonin, các đối tượng hoạt động của trẻ qua các giai đoạn phát triển lứa tuổi có thể quy về hai lĩnh vực: quan hệ giữa trẻ với người lớn và với bạn bè. Một, và quan hệ giữa trẻ với thiên nhiên, với thế giới đồ vật do người tạo ra, phát hiện ra. Hai là mã. Trải qua các giai đoạn lứa tuổi, lần lượt trẻ lĩnh hội các hoạt động chủ đạo, thể hiện lĩnh vực quan hệ nhất định của trẻ với thế giới xung quanh như sau. Hài nhi, từ 0 đến 1 tuổi, lĩnh vực quan hệ 1 la mã. Ấu nhi, từ 1 đến 3 tuổi, lĩnh vực quan hệ 2 la mã. Mẫu giáo, từ 3 đến 6 tuổi, lĩnh vực quan hệ 1 la mã. Học sinh nhỏ, từ 6 đến 10, 11 tuổi, lĩnh vực quan hệ 2 la mã. Thiếu niên, 10, 11 đến 14, 15 tuổi, lĩnh vực quan hệ 1 la mã. Thanh niên mới lớn, 14, 15 đến 17 tuổi, lĩnh vực quan hệ 2 la mã. Khi trẻ được quan hệ với lĩnh vực thứ nhất, sẽ được phát triển về động cơ, nhu cầu. Khi trẻ được quan hệ với lĩnh vực thứ hai, thì làm phát triển năng lực, nhận thức, thao tác, kỹ thuật. Bằng cách đó, khi được trải qua các giai đoạn phát triển, trẻ được phát triển toàn diện cả về động cơ, nhu cầu và cả về năng lực nhận thức, thao tác, kỹ thuật. Bên cạnh hoạt động chủ đạo, ở mỗi giai đoạn lứa tuổi còn có các loại hoạt động khác nữa, và các hoạt động đó cũng có tác động tới sự phát triển tâm lý. Mỗi dạng hoạt động giúp lĩnh hội các hành động và hình thành các phẩm chất tâm lý cần thiết để tiến hành và hoàn thiện hoạt động đó. Chẳng hạn, hoạt động vẽ có vai trò đặc biệt làm phát triển ở trẻ khả năng tư duy. Một hoạt động được gọi là chủ đạo vì trẻ dành nhiều thời gian cho hoạt động đó. Câu nói đó có đúng hay không? Hãy lý giải. Sự phát triển tâm lý và dạy học. Vai trò của dạy học. Dạy học có vai trò vượt trước sự phát triển tâm lý, mở đường cho sự phát triển tâm lý, quyết định phương hướng phát triển của quá trình tâm lý và phẩm chất tâm lý. Có thể thấy được điều đó thông qua ví dụ sau. Thông thường, ta hay cho rằng tư duy của trẻ mẫu giáo mang tính cụ thể và trực quan. Tuy nhiên, đó có phải là đặc điểm cố hữu không thể khắc phục được hay không? Khi phân tích điều kiện dạy học và ảnh hưởng của nó tới tư duy của trẻ, ta thấy rằng nếu ta chỉ dạy học dựa vào các đặc điểm hiện có của trẻ, chỉ dạy cho trẻ những kiến thức cụ thể, rời rạc và chỉ dạy cho trẻ những cái trẻ thích, thì tư duy của trẻ có tính cụ thể, trực quan và không chủ định. Còn nếu giáo viên biết dạy học có hệ thống, giúp trẻ hiểu được các thuộc tính bản chất, các mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng, không chỉ dạy những cái trẻ thích mà cả những cái cần thiết, thì tư duy của trẻ sẽ dần mang tính khái quát, trừu tượng cao hơn và dần mang tính có chủ định. Như vậy, ta thấy sự phát triển của trẻ là kết quả của quá trình dạy học. Các yêu cầu để dạy học có tác dụng làm phát triển tâm lý trẻ. Không phải dạy học nào cũng có tác động tốt đến sự phát triển tâm lý. Muốn dạy học có tác động làm phát triển tâm lý của trẻ, thì nó phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Đó là các yêu cầu sau đây. 1. Dạy học phải đi trước sự phát triển tâm lý một bước và kéo nó theo mình. Phải dựa vào vùng phát triển gần nhất. Vùng phát triển gần nhất là khả năng phát triển tâm lý của trẻ có thể đạt được trong giai đoạn sắp tới nếu có công tác dạy học tương ứng. Ở mỗi giai đoạn phát triển, trẻ có thể giải quyết một lượng nhất định các bài toán, nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của người lớn và sự hợp tác của các bạn có mức độ phát triển cao hơn. Các nhiệm vụ, các hành động lúc đầu được trẻ thực hiện dưới sự hướng dẫn và sự cộng tác làm nên vùng phát triển gần nhất của trẻ. Sau đó, trẻ tự hoàn thành các nhiệm vụ đó một cách độc lập. Giáo viên phải chủ động tổ chức công tác dạy học đó để làm phát triển tâm lý trẻ. Độ lớn của vùng phát triển gần nhất được đo bằng khoảng cách giữa cái trẻ có thể làm được phải có sự hướng dẫn chi tiết của người lớn với cái trẻ có thể tự làm được một mình. Độ lớn của vùng phát triển gần nhất là chỉ tiêu đánh giá năng lực học tập và tiềm lực phát triển của trẻ vào lúc đó. 2. Phải biết sử dụng các phương pháp dạy học có tác động cao nhất đến quá trình phát triển tâm lý của trẻ. Phải tính đến giai đoạn phát cảm, phát triển. Giai đoạn phát cảm, phát triển là giai đoạn khi phẩm chất tâm lý đang được hình thành, còn mềm dẻo, dễ uốn nắn, chịu tác động mạnh nhất của dạy học. Chẳng hạn, độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi là giai đoạn phát cảm, phát triển về ngôn ngữ. Có nhiều sự kiện chứng tỏ trẻ mẫu giáo nhạy cảm với hình thức dạy học tác động đến sự phát triển tri giác, tưởng tượng, tư duy trực quan hình ảnh. 3. Phải dạy trẻ các hành động định hướng. Lúc đầu, dạy các hành động định hướng bên ngoài. Sau đó, diễn đạt về nó bằng ngôn ngữ và dần chuyển nó vào bên trong. Cần chú trọng đặc biệt đến việc hình thành những hành động định hướng của các hoạt động phù hợp, các hứng thú nhu cầu của trẻ. Chẳng hạn, từ 1 đến 3 tuổi, phải chú ý hình thành ở trẻ các hành động định hướng của hoạt động với đồ vật. Từ 3 đến 6 tuổi, thì phải chú ý đến các hành động định hướng của hoạt động vui chơi, vẽ, xây dựng, vân vân. Tránh áp đặt trẻ. Bắt trẻ bắt chước các mẫu cho sẵn. Cần tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động độc lập, cho trẻ tự tri giác, suy nghĩ, tự phản ánh trong trò chơi, tranh vẽ, xây dựng. Cần tạo điều kiện cho trẻ được sáng tạo trong các hoạt động, khuyến khích trẻ chơi theo chủ đề, vẽ, xây dựng theo ý muốn của mình. Ở trường mẫu giáo bắt đầu giao cho trẻ các nhiệm vụ học tập. Do vậy, ta cũng phải hình thành ở trẻ các hành động định hướng của hoạt động học tập. Chẳng hạn, nhiệm vụ chính của việc hình thành ở trẻ các biểu tượng toán ban đầu không phải chủ yếu là dạy đếm, mà phải dạy trẻ các hành động định hướng giúp xác định các quan hệ số lượng giữa các nhóm đối tượng như thao tác, đặt một, đối một, vân vân. Cần phải dạy trẻ các chuẩn về hình dạng, màu sắc, thước đo, cho phép trẻ thực hiện các hành động bên ngoài để tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng. Trong điều kiện học tập ở trường mầm non thì các dụng cụ, đồ chơi như bút chì màu, các hình khối để xây dựng, xếp hình sẽ dần trở thành các mẫu đáp ứng các yêu cầu đó. Hãy nêu bằng chứng cho thấy dạy học có vai trò quyết định phương hướng phát triển của quá trình tâm lý, thuộc tính tâm lý. Hãy nêu ví dụ về vùng phát triển gần nhất. Có phải khi dạy học cho trẻ, người lớn có thể dạy cái gì là tùy ý? Chơi mà học, học mà chơi, đó là một trong những phương châm dạy học cho trẻ mẫu giáo. Hãy vận dụng hiểu biết của bạn về giai đoạn phát cảm phát triển để lý giải cho phương châm đó. Hãy nghĩ ra cách hướng dẫn trẻ thực hiện hành động định hướng để hoàn thành các nhiệm vụ sau đây. Cách hướng dẫn trẻ 1 đến 3 tuổi xếp lồng các hộp nhỏ vào các hộp to. Cách hướng dẫn trẻ từ 3 đến 6 tuổi vẽ, chơi trò chơi sắm vai. Cách hướng dẫn trẻ so sánh số gà, số vịt, số nào nhiều hơn. Cách làm quen trẻ với màu sắc. Cách hình thành, phát triển ở trẻ mẫu giáo khả năng nghe âm vị, biết một tiếng đơn giản gồm các âm, cơ sở cho việc làm quen với chữ cái. Các giai đoạn lứa tuổi và việc phân chia các giai đoạn của sự phát triển tâm lý. Cơ sở để phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý. Quá trình phát triển tâm lý của trẻ diễn ra không đồng đều. Có những thời kỳ diễn ra tương đối chậm, từ từ. Trong suốt thời gian này, trẻ vẫn giữ nguyên những nét cơ bản của bộ mặt tâm lý. Nhưng có những thời kỳ có sự thay đổi rõ rệt, nhảy vọt, có liên quan đến sự xuất hiện những nét tâm lý mới, khiến cho mọi người xung quanh không nhận ra đứa trẻ nữa. Những chuyển biến nhảy vọt đó gọi là những đột biến trong phát triển. Chúng xuất hiện ở tất cả mọi trẻ em sống trong những điều kiện giống nhau, xấp xỉ vào cùng một lứa tuổi. Dựa vào những đột biến trong phát triển đó, có thể chia thời kỳ thơ ấu thành một số giai đoạn lứa tuổi. Từ lúc mới sinh đến 1 tuổi, tuổi hài nhi. Từ 1 đến 3 tuổi, tuổi ấu nhi. Từ 3 đến 6 tuổi, tuổi mẫu giáo. Từ 6 đến 10, 11 tuổi, tuổi học sinh nhỏ. Từ 10, 11 đến 15 tuổi, tuổi thiếu niên. Từ 14, 15 đến 17 tuổi, tuổi thanh niên mới lớn. Những nét tâm lý cơ bản chung cho trẻ em ở cùng một giai đoạn lứa tuổi phát triển tâm lý. Có hoạt động chủ đạo giống nhau. Hoạt động này quyết định các đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển tâm lý của trẻ ở giai đoạn này. Có thái độ, nhu cầu, hứng thú cơ bản giống nhau. Độ dài của thời kỳ thơ ấu phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, xã hội. Trình độ phát triển xã hội thấp thì trẻ bắt đầu lao động sớm. Chẳng hạn, ở thời Nguyên Thủy, khi trẻ biết đi là đã có thể lao động cùng với người lớn. Khi xã hội phát triển cao, thì lao động của người lớn không phù hợp với trẻ và cần có sự chuẩn bị. Những nét tâm lý, những nhu cầu, hứng thú cơ bản đặc trưng mỗi giai đoạn lứa tuổi phụ thuộc vào địa vị của đứa trẻ trong xã hội và được xuất hiện trong quá trình dạy học, giáo dục dựa vào hoạt động của trẻ. Các nhu cầu cơ bản chung có ở trẻ em mỗi giai đoạn lứa tuổi phát triển tâm lý. Độ tuổi hài nhi. Nhu cầu hứng thú cơ bản. Được giao tiếp cảm xúc trực tiếp với người lớn. Địa vị của trẻ. Cuộc sống của trẻ phụ thuộc vào sự chăm sóc trực tiếp, có sự tiếp xúc về mặt cơ thể. Độ tuổi ấu nhi. Nhu cầu hứng thú cơ bản. Được hoạt động với đồ vật. Địa vị của trẻ. Người lớn chế tạo các đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi. Người lớn yêu cầu trẻ phải tự làm một số việc đơn giản. Độ tuổi mẫu giáo. Nhu cầu hứng thú cơ bản. Được quan hệ, hoạt động giống như người lớn. Địa vị của trẻ. Người lớn yêu cầu trẻ hiểu và tự giác thực hiện các yêu cầu hành vi được đặt ra trong xã hội. Người lớn không yêu cầu cao với kết quả hoạt động của trẻ. Trẻ không phải đảm nhiệm nghĩa vụ nghiêm túc. Có phải cứ đến độ tuổi nhất định thì tất nhiên sẽ hình thành nên nhu cầu, hứng thú chủ yếu của trẻ ở độ tuổi đó. Động lực của sự phát triển tâm lý. Tại sao trẻ em lại được phát triển từ giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi này sang giai đoạn khác? Động lực nào thúc đẩy trẻ chuyển từ giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi này sang giai đoạn khác? Sự phát triển của trẻ trong một giai đoạn lứa tuổi đến một lúc nào đó dẫn tới chỗ các khả năng đang tăng tiến của đứa trẻ, các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, phẩm chất, tâm lý, mâu thuẫn với lối sống cũ, với các hình thức hoạt động cũ và với các hình thức quan hệ qua lại cũ với mọi người xung quanh. Mâu thuẫn ấy được biểu hiện dưới dạng một cuộc khủng hoảng. Cái cũ không còn vừa ý trẻ, nhưng cái mới chưa được hình thành. Những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển tâm lý dẫn tới sự xuất hiện những nhu cầu, hứng thú mới và dẫn tới việc nắm vững những dạng hoạt động mới là động lực của sự phát triển tâm lý. Các phẩm chất tâm lý không tự xuất hiện mà chúng được hình thành trong quá trình dạy học và giáo dục có dựa vào hoạt động của trẻ. Hiện nay trẻ có nhiều khả năng phát triển nhanh về thể lực và trí tuệ, nhưng không phải vì thế mà có thể làm tăng nhanh sự phát triển tâm lý. Nhiệm vụ cơ bản của dạy học ở mỗi giai đoạn phát triển tâm lý là làm phong phú thêm sự phát triển đó và sử dụng tối đa những khả năng do giai đoạn này mang lại. Ngoài ra có thể có sự phân chia thời kỳ giáo dục theo lứa tuổi trên cơ sở cơ quan giáo dục, giáo dưỡng và các nhiệm vụ giáo dục trẻ em thuộc những thời kỳ lứa tuổi khác nhau. Các đặc điểm cá nhân trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Nhịp độ phát triển tâm lý của trẻ em rất khác nhau. Các thời điểm diễn ra những đột biến trong sự phát triển của trẻ em ở mỗi giai đoạn lứa tuổi như đã nêu ở phần trên là thời hạn trung bình. Ở từng trẻ em, những thời hạn này có thể diễn ra sớm hơn hay chậm hơn nhiều. Sự khác biệt giữa các trẻ về nhịp độ nắm vững các hoạt động riêng biệt còn lớn hơn nữa. Cùng là 4 tuổi, có em đã vẽ được hình người đứng cạnh ngôi nhà, nhưng em khác chỉ mới vẽ được các nét vẽ ngoẹt ngoạc, vô nghĩa. Có em có thể tập trung chú ý cao trong thời gian dài vào các hoạt động hấp dẫn, nhưng ở em khác chú ý lại không bền vững. Mỗi trẻ có các phẩm chất tâm lý cá nhân riêng. Có thể đơn cử nêu lên sự khác biệt về hứng thú, tính cách, năng lực giữa các trẻ như có những trẻ có tính ham hiểu biết, tích cực về mặt trí tuệ hay đặt đủ các loại câu hỏi. Ngược lại, có em lại thụ động, chẳng thể hiện sự ham thích đến cái gì. Có trẻ có tính tình hay cáu bẳn, nhưng lại có trẻ có tính hiền hòa, tốt bụng. Có trẻ biểu lộ năng khiếu âm nhạc, trẻ khác lại có năng khiếu về toán. Ảnh hưởng của yếu tố di truyền và môi trường xã hội tới các đặc điểm tâm lý cá nhân của trẻ. Ảnh hưởng của yếu tố bẩm sinh, di truyền. Giữa các trẻ có sự khác biệt về đặc điểm bẩm sinh, chẳng hạn, những phản xạ không điều kiện được biểu hiện ở các trẻ sơ sinh khác nhau và các phản xạ có điều kiện được hình thành ở các trẻ với các tốc độ khác nhau. Ở những trẻ sơ sinh này, các phản xạ định hướng với vật kích thích, nhìn chiếm ưu thế. Nhưng ở những trẻ khác thì lại có phản ứng tích cực hơn với sự tiếp xúc của da. Có trẻ khi được sinh ra có những khiếm khuyết khác nhau ở não như bệnh di truyền, đầu óc kém phát triển, bị chấn thương khi sinh. Ở những trẻ như vậy, thường có sự chậm phát triển về tâm lý và có trường hợp tâm lý không được phát triển. Khi dùng bài đo nghiệm để nghiên cứu những trẻ sinh đôi cùng trứng, những trẻ có các đặc điểm di truyền giống hệt nhau bởi chúng được phát triển cùng từ một tế bào phôi, cho thấy chúng có nhiều điểm giống nhau về tâm lý hơn là những trẻ sinh đôi khác trứng. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng năng lực không được di truyền từ cha mẹ sang con cái. Điều này có thể thấy được khi nghiên cứu những gia đình có nhân vật lỗi lạc, nhưng trong họ hàng chẳng ai có năng lực gì xuất chúng, cũng như khi nghiên cứu nguyên nhân của sự giống nhau về tâm lý giữa những trẻ sinh đôi cùng trứng. Ở đây có thể dễ dàng nhận ra rằng sự giống nhau bên ngoài của các trẻ này có ảnh hưởng đến thái độ đối xử của mọi người đối với các em giống nhau. Và chính địa vị của trẻ trong các mối quan hệ xã hội quyết định việc hình thành các thói quen, nét tính cách, hứng thú và các phẩm chất trí tuệ của đứa trẻ. Ảnh hưởng của giáo dục. So với các đặc điểm di truyền, thì những khác biệt về điều kiện sống, giáo dục và dạy học có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều đến sự khác biệt trong phát triển tâm lý của trẻ. Có thể thấy rõ được điều này qua công trình nghiên cứu có ảnh hưởng của dạy học đến sự hình thành, phát triển ở trẻ từ 5,5 đến 6 tuổi, khả năng xây dựng. Kết quả thu được cho thấy sinh đôi cùng trứng, nhưng được dạy học khác nhau, thì có khả năng sáng tạo trong xây dựng khác nhau. Một nhóm trẻ được dạy xây dựng chỉ theo mẫu có phân chia chi tiết, còn nhóm trẻ kia còn được hướng dẫn xây dựng theo mẫu không phân chia chi tiết. Kết quả là ở trẻ nhóm thứ hai có thể giải quyết các nhiệm vụ xây dựng phức tạp hơn, và việc xây dựng của trẻ đã mang tính có kế hoạch. Trong giáo dục, cần phải tính đến các đặc điểm tâm lý cá nhân của trẻ để có các tác động thích hợp giúp trẻ đạt được sự phát triển tâm lý cao và nâng đỡ các phẩm chất tốt, khắc phục các phẩm chất xấu. Tóm tắt, theo quan điểm duy vật biện chứng, thì những thuộc tính bẩm sinh của trẻ tạo điều kiện cần thiết là tiền đề cho sự hình thành các phẩm chất tâm lý. Còn môi trường xã hội quyết định các phẩm chất tâm lý đó có nảy sinh hay không. Vai trò của hoạt động. Chỉ những yếu tố nào của môi trường làm đối tượng hoạt động của trẻ và được trẻ lãnh hội mới làm nên điều kiện cụ thể có ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của trẻ. Cái gì là đối tượng hoạt động tích cực của trẻ thì được trẻ phản ánh một cách rõ ràng và đầy đủ. Các hành động tâm lý được hình thành và phát triển theo quy luật, dần chuyển hành động định hướng bên ngoài thành hành động định hướng ở bên trong. Hoạt động chủ đạo là hoạt động đặc trưng cho trẻ ở mỗi giai đoạn lứa tuổi, có tác dụng tạo ra các nét tâm lý mới, làm nảy sinh các nhu cầu, hứng thú chủ yếu của trẻ ở lứa tuổi đó. Dạy học giữ vai trò quyết định phương hướng phát triển của quá trình tâm lý và thuộc tính tâm lý. Muốn có tác động làm phát triển tâm lý của trẻ, dạy học phải tuân thủ các yêu cầu nhất định, vượt trước sự phát triển tâm lý một bước và kéo nó theo mình. Phải lựa chọn các hình thức dạy học có tác động mạnh nhất tới sự phát triển tâm lý của trẻ. Cần tính đến giai đoạn phát cảm, phát triển. Cần dạy cho trẻ các hành động định hướng. Các giai đoạn lứa tuổi phát triển tâm lý được phân chia dựa theo thời kỳ có diễn ra sự đột biến, có gắn với sự hình thành nên cái mới về chất trong tâm lý trẻ. Ở mỗi giai đoạn này, trẻ em cùng có hoạt động chủ đạo và những nhu cầu, hứng thú chủ yếu giống nhau. Động lực làm phát triển tâm lý của trẻ là mâu thuẫn xuất hiện trong quá trình phát triển của trẻ giữa khả năng đang tăng tiến của trẻ với mối quan hệ cũ, địa vị cũ, hoạt động cũ của trẻ. Mâu thuẫn này làm xuất hiện nhu cầu mới, nhu cầu này thúc đẩy trẻ lĩnh hội hoạt động mới. Sự phát triển tâm lý của trẻ là kết quả của sự tác động giáo dục và dạy học, có dựa vào việc tổ chức cho trẻ hoạt động tích cực. Giữa các cá nhân trẻ, có sự khác biệt về tốc độ, nhịp độ phát triển tâm lý và mỗi trẻ có đặc điểm cá nhân riêng. Có sự khác biệt như vậy, chủ yếu là do tác động của giáo dục, dạy học và sự tích cực của cá nhân. Cần phải tính đến các đặc điểm đó để có tác động giáo dục, dạy học phù hợp, giúp trẻ đạt được sự phát triển tâm lý cao và nâng đỡ các phẩm chất tốt, khắc phục các phẩm chất xấu. Hãy hoàn tất bản sơ đồ sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Có thể bạn chưa biết. Ladu Ginescott, năm 1889-1963, nhà tâm lý học động vật Liên Xô, nghiên cứu trí tuệ của khỉ, chimpanzee và trẻ em. Vygotsky, 1896-1934, nhà tâm lý học lỗi lạc của Liên Xô. Ông đã có đóng góp to lớn vào việc phát triển tâm lý học của thế kỷ 20. Ông là người đã sáng lập ra một phương hướng độc đáo trong tâm lý học Liên Xô. Cơ sở của phương hướng này là học thuyết về bản chất xã hội, lịch sử của ý thức con người. Akunin, Danhin, Berisovic, năm 1904-1984, nhà tâm lý học Liên Xô. Ông đã phát triển các luận điểm của học thuyết văn hóa, lịch sử trong việc giải quyết các vấn đề tâm lý học trẻ em, đã đưa ra phạm trù phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý của trẻ dựa vào khái niệm về hoạt động chủ đạo, đã đề xuất phương pháp dạy học đọc hiệu quả cho trẻ bằng cách phân tích các âm của từ, đã tiến hành phân tích tâm lý trò chơi của trẻ, làm sáng tỏ vai trò của trò chơi trong quá trình phát triển của trẻ. Tìm đọc Leon Chep, Sự phát triển tâm lý của trẻ em, con người và văn hóa, Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, lưu hành nội bộ, trang 117.